Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Ngự cảm thụ được bên người độ ấm. Hắn khóe miệng khơi mào một chút độ cung. Ân, Đỗ Hành nghĩ nghĩ. Hắn nói, Huyền Ngự, ta có cái càng tốt sưởi ấm phương pháp. Ngươi chờ ta một chút. Huyền Ngự hỏi, Ân, Đỗ Hành muốn đứng dậy. Ta đi cho ngươi làm cái bình nước nóng. Huyền Ngự không biết bình nước nóng là thứ gì. Nhưng là hắn lại một phen ấn xuống Đỗ Hành. Cứ như vậy, đã thực ấm. Đỗ Hành hoài nghi nhìn Huyền Ngự. Thật vậy chăng? Huyền Ngự nghiêm trang. Ân, trên người của ngươi thực ấm áp. Nếu là nhiều dựa một chút liền càng thêm ấm áp. Đỗ Hành nói. Kia Hành, ngươi nằm, dư lại giao cho ta. Đỗ Hành hảo không biết chính mình nói gì đó hổ lang chi từ. Hắn giống cái bạch tuộc giống nhau chặt chẽ bíu chặt Huyền Ngự. Ôm chặt lúc sau còn ở dò hỏi Huyền Ngự ý kiến. Như vậy đâu, cảm thấy trọng sao? Huyền Ngự trong thanh âm mang theo một chút ý cười. Vừa vặn, Đỗ Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy Hành, ngày mai chúng ta đem Tiếu Tiếu mượn tới. Tiếu Tiếu trên người nhưng ấm. Mấy ngày nay hắn thích nhất ôm Tiếu Tiếu ngủ. Tiếu Tiếu lông xù xù lại ấm áp. So sở hữu ôm gối đều thoải mái. Huyền Ngự nói. Phượng Quy đã trở lại. Tiếu Tiếu mấy ngày nay hẳn là ra không được môn. Đỗ Hành nghi hoặc hỏi. Vì cái gì a? Huyền Ngự nói. Tiếu Tiếu rời nhà trốn đi. Phượng Quy phải đối hắn thuyết giáo. Đỗ Hành trong đầu xuất hiện hoa lệ mỹ nhân đối với một con gà tận tình khuyên bảo bộ dáng. Hắn không nhịn xuống phụt một chút bật cười. Hình ảnh thật đẹp. Huyền Ngự hoãn thanh nói. Phượng Quy chỉ có như vậy một người thân. Tiếu Tiếu chính là hắn trong mắt mện. Hát căn tử. Chỉ là Tiếu Tiếu luôn là không cảm kích. Đỗ Hành nói. Hài tử còn nhỏ sao? Quá độ sủng ái cũng không được a. Bất quá hắn cảm thấy Tiếu Tiếu là cái hảo hài tử. Ăn cơm không kén ăn. Ngủ lại đúng giờ. Còn sẽ giúp đỡ làm khả năng cho phép sự tình. Thời khắc mấu chốt còn sẽ che ở Đỗ Hành trước mặt. Đỗ Hành nhắm mắt lại nói thầm nói. Hừng đông lúc sau phải cho Tiếu Tiếu làm tiểu kê tô. Huyền Ngự lên tiếng. Ân, hôm nay Tiếu Tiếu bảo hộ Đỗ Hành. Đỗ Hành muốn dùng chính mình phương pháp cảm kích Tiếu Tiếu. Kỳ thật nghiêm khắc thượng nói. Cứu hắn cùng Tiếu Tiếu chính là Phượng Quy. Chỉ là Đỗ Hành còn không có tưởng hảo như thế nào cảm kích Phượng Quy. Đỗ Hành bị yêu thú kinh tới rồi. Tuy nói bảo vệ mạng nhỏ lúc này tung tăng nhảy nhót. Nhưng là rốt cuộc chưa thấy qua như vậy đại trường hợp. Hơn nữa mới vừa uống xong rồi cháo. Giờ phút này mơ màng sắp ngủ. Không trong chốc lát hắn hô hấp liền trở nên đều đều mà lâu dài. Huyền Ngự quay đầu nhìn nhìn Đỗ Hành. Chỉ thấy Đỗ Hành đầu gác ở bờ vai của hắn bên cạnh. Tiếng hít thở giống cái móc nhỏ. Một chút câu lấy Huyền Ngự tâm. Ngày hôm sau ánh mặt trời tảng sáng. Đỗ Hành thần thanh khí sảng mở mắt. Hắn phát hiện không biết khi nào. Huyền Ngự đã ôm lấy hắn. Hắn như là cái tép diêu giống nhau cuộn tròn ở Huyền Ngự trong lòng ngực. Huyền Ngự rắn chắc cánh tay hoàn ở hắn trên eo. Đang tản phát ra ấm áp. Đỗ Hành đôi mắt trợn mắt liền thấy được Huyền Ngự hai mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. Tỉnh. Nói xong lời này, Huyền Ngự thu hồi tay. Đỗ Hành không có nghĩ nhiều. Hắn vội vàng gật đầu. Ân, đêm qua ngươi ngủ đến thế nào? Huyền Ngự nghĩ nghĩ, thực ấm áp. Đỗ Hành nói, vậy là tốt rồi. Hôm nay ta cho ngươi làm cái giường lớn. Vừa lúc còn có chăn, ta cũng cho ngươi trải lên. Về sau liền không cần ngồi dưới đất. Huyền Ngự nhìn chằm chằm Đỗ Hành. Đỗ Hành phảng phất thấy được hắn không tình nguyện. Lâu, Đỗ Hành bảo đảm nói. Ta cho ngươi làm hảo bình nước nóng. Bảo đảm nằm xuống đi ấm áp. Một chút đều không lạnh. Huyền Ngự tự hỏi trong chốc lát sau nói. Hảo, Đỗ Hành lúc này mới vui sướng bò dậy. Bất quá hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì. Tức khắc hắn biến sắc. Không tốt, Huyền Ngự hồ nghi nhìn Đỗ Hành chạy như điên mà đi. Hắn cho rằng đã xảy ra cái gì đại sự. Kết quả tới rồi trong phòng bếp liền thấy Đỗ Hành vây quanh Ngâm Linh gạo đại bồn đấm ngực dừng chân. Như thế nào quên mất đâu. Linh gạo ngâm 6 cái canh giờ lúc sau là có thể thượng nồi chưng. Hắn đều mau phao 12 cái canh giờ. Cái này linh gạo còn có thể dùng sao? Đỗ Hành bắt một phen linh gạo tinh tế nhìn lại. Chỉ thấy ngâm tốt linh gạo hiện ra màu trắng ngà. Từng viên tròn trịa, thoạt nhìn ngâm đến khá tốt. Đỗ Hành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, thoạt nhìn không có gì vấn đề. Đỗ Hành vội vàng ở đáy nồi dâng lên ngọn lửa. Hắn ở nồi thượng phóng thượng trưng giá. Trưng giá hạ đảo thượng nửa nồi thủy. Sau đó đem linh gạo đều đều ngã xuống lồng hấp chung để vào trong nồi. Huyền Ngự khó hiểu nhìn Đỗ Hành. Ngươi ở chọc cái gì? Đỗ Hành chính cầm chiếc đũa ở lồng hấp chung linh gạo thượng chọc ra thông khí lỗ nhỏ. Nghe được Huyền Ngự hỏi như vậy. Hắn cười nói. Ở gạo chung chọc mấy cái tiểu động động. Linh gạo có thể thục càng mau càng đều đều. Huyền Ngự gật gật đầu. Thì ra là thế. Trúc chế lồng hấp đầu trên nhòn nhọn. Đôi ở nồi thượng như là kim hoàng sắc trùy hình cốc đôi. Đỗ Hành dùng ướt bố ở bao bọc lấy lồng hấp chung quanh khe hở. Như vậy hơi nước là có thể đều đều tiến vào lồng hấp chung không chạy trốn. Trưng chế linh gạo thời gian muốn hơn 40 phút. Cũng chính là 3 nén hương công phu. Đáy nồi ngọn lửa có thể không cần phải xen vào. Đỗ Hành chuẩn bị thừa dịp trưng chế linh gạo khe hở làm điểm tiểu điểm tâm. Hắn phải làm một ít gà tô cấp tiếu tiếu. Tiểu kê tô là một loại đồ ngọt. Bên trong bao vây lấy bánh đậu hoặc là liên dung nhân. Chính là Đỗ Hành không kịp làm bánh đậu hoặc là liên dung nhân. Bất quá hắn có hắn biện pháp. Làm tô ra phương pháp có thật nhiều loại. Tinh tế nói đến có thể nói tốt nhất mấy ngày không trùng loại. Đỗ Hành cũng không chuẩn bị đối Huyền Ngự giải thích. Hắn múc ra một cái muỗng bột mì. Sau đó lấy ra tồn tại trong túi chữ vật du vại. Làm tô ra thời điểm dùng mỡ lợn hiệu quả tương đối hảo. Hắn dùng chính là sơn cao dầu trơn luyện thành mỡ lợn. Vạch trần bình, chỉ thấy trắng tinh giống như nõn nà dầu trơn lẳng lặng đọng lại ở bình trung. Dùng muỗng gỗ chọn thượng một chiếc đũa. Dầu trơn dính ở chiếc đũa thượng triền triền miên miên. Nhưng mà Đỗ Hành lãnh khóc đem luyến tiếc rời đi dầu trơn ngã vào bột mì đôi chung. Muốn tô ra làm hảo. Mỡ lợn nhất định không thể thiếu. Một chén mì phấn yêu cầu nửa chén mỡ lợn đi điều hòa. Đỗ Hành hự hự đào thật lớn một đống mỡ lợn vào trong bồn. Xem Huyền Ngự nhíu mày. Nhiều như vậy du. Đỗ Hành cười nói. Khó được ăn một lần không có việc gì lắm. Chờ làm tốt ngươi sẽ biết. Khi nói chuyện Đỗ Hành liền ở hỗn hợp tô mặt. Trải qua không ngừng so. An nắn đập. Đỗ Hành trong tay thực mau liền xuất hiện một đoàn trắng tinh trơn trượt cục bột. Cục bột bị Đỗ Hành đoàn thành cầu hình. Đặt ở một bên chén gỗ chung thời điểm. Huyền Ngự còn nhịn không được chọc một chút. Quảng cáo. Cách chương.